Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, khói độc. Những lời này vừa ra, Âu Dương Đức đã choáng váng. Hắn không nghĩ tới, tai họa bất ngờ tới đột nhiên như vậy, chân trước hắn còn suy nghĩ muốn làm Đường ra gia chủ đâu. Nhưng là gót chân, liền có người muốn lộng bọn họ Âu Dương ra. Nhưng là lúc này, Âu Dương Đức đột nhiên phát hiện rất kỳ quái một chút. Tống Kiệt tới cũng quá nóng này đi. Hắn là bị ám sát lúc sau, trực tiếp tới Âu Dương gia. Nói như vậy, hắn là một người tới. Nghĩ tới đây, Âu Dương Đức vỗ đùi. Nếu Tống Kiệt mang theo hắn cái kia 5 cái khống chế cấp bậc thủ hạ, bọn họ Âu Dương gia là chắc chắn phải chết. Nhưng là hắn cư nhiên là một người lại đây, kia không phải tìm chết sao? Tống gia chủ, ngài là một người lại đây? Âu Dương Đức hỏi, Tống Kiệt lạnh nhạt nhất tiếu. Ha ha, đối phó các ngươi đám này đám ô hợp, ta còn cần dẫn người lại đây sao? Nghe xong những lời này, Âu Dương Đức đột nhiên cười, hơn nữa còn là cực là càn rỡ cười lớn ha ha. Ha ha ha ha ha, nếu là ngày thường, một mình ngươi tự nhiên có thể đối phó chúng ta, nhưng là hôm nay có Lý chân nhân ở chỗ này, ta xem ngươi có thể thương ta một cọng tóc gáy. Cái này Lý chân nhân là trên giang hồ nổi danh thuật sĩ, nghe nói bị hắn ám sát qua khống chế cấp bậc cường giả, nhiều đếm không xuể, cùng chí tôn cấp khác cường giả, hắn cũng đã giao thủ. Tuy rằng không thắng chí tôn cấp khác cường giả, nhưng là hắn lại cũng có thể toàn thân mà lui. Từ cái này cũng có thể thấy được Lý chân nhân thực lực. Lý chân nhân cũng là cười. Hắn nhìn về phía Tống Kiệt, thật giống như thấy được mỗi bảo giống nhau. Hắn cười lạnh, tuổi trẻ như vậy, tu vi còn như vậy cao. Nếu như ta có thể đưa ngươi luyện thành tiên đan, ta đột phá chí tôn có hy vọng a. Ha ha ha ha, đến lúc đó ngươi Tống gia liền biến thành Lý gia. Ha ha ha ha ha ha ha. Tống Kiệt nghe vậy cũng là nhìn về phía Lý chân nhân. Hắn vốn dĩ lấy là Âu Dương gia cũng không có cái gì cường giả, cho nên hắn cũng không có gọi người lại đây, mà là một người lại đây. Nhưng là không nghĩ tới, toàn bộ Âu Dương gia, trừ bỏ Âu Dương Đức bọn họ ở ngoài, cư nhiên còn có một vị cao thủ. Nhìn dáng vẻ, vị cao thủ này ít nhất cũng là khống chế thực lực cấp bậc. Bất quá tới đều tới, Tống Kiệt sao lại hôi trượt lưu chảy? Khống chế cấp bậc cao thủ lại là như thế nào? Khống chế chính mình lại không phải là không có giết qua. Không người nào là giống như nhược cẩu giống nhau bị chính mình giết chết. Mà ở một bên, vốn dĩ cả người run lẩy bẩy Âu Dương Đế, đang nghe được Tống Kiệt cư nhiên là một người tới lúc sau, đại hỉ qua hy vọng, hắn vốn dĩ cho là mình khẳng định là chết chắc, rốt cuộc bọn họ Âu Dương gia khẳng định đắc tội không nổi Tống gia, nhưng là Tống Kiệt thái độ cứng rắn như thế, không chịu buông tha bọn họ Âu Dương gia, kia bọn họ Âu Dương gia chỉ có thể lựa chọn giết chết Tống Kiệt. Đến lúc đó, dựa vào Lý chân nhân, một đám đánh bại Tống gia cao thủ khác, toàn bộ Tống gia liền biến thành bọn họ Âu Dương gia cùng Lý chân nhân vật trong bàn tay. Này thật là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Tống gia chủ, cũng không nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu ngươi hiện tại ngoan ngoãn cúi đầu ăn ta một viên thuốc, ta có thể suy xét không giết ngươi. Lý chân nhân khẽ mỉm cười, chỉ thấy hắn xòe tay ra. Hắn tay bên trong liền xuất hiện một viên thuốc. Cái kia là một quả màu đỏ đan dược. Cả người phát ra nhàn nhạt hồng khí. Cái đồ chơi này một xem liền không phải thứ tốt gì. Cái đồ chơi này là Lý chân nhân luyện chế một loại chủ nô đan dược. Ăn luôn lúc sau, Tống Kiệt nhất định phải nghe Lý chân nhân, bằng không Lý chân nhân một cái ý niệm chi gian liền có thể cầm Tống Kiệt cấp giết chết. Đương nhiên, viên thuốc này cũng có tác dụng nào khác. Tống Kiệt cũng là cười. Chỉ thấy Tống Kiệt từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cây đao. Đó là một cầm không tầm thường chút nào đao. Thân đao thẳng tắp, mang theo đao màu đen vỏ. Nếu ngươi có thể để cho ta chém ngươi một đao, ta suy xét lưu lại cho ngươi cụ toàn thây. Tống Kiệt cười nói, tìm chết. Lý Chân Nhân giận dữ, chỉ thấy hắn vỗ bàn lên, một cầm đem đan dược trong tay tạo thành dập nát, liền hướng về Tống Kiệt giải lại đây. Dầm một chút, kia chỉ có lớn chừng ngón cái đan dược, cư nhiên giống như một mai to lớn sương khói đánh giống nhau. Tại không trung tán nổi lên sương mù, để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm sương mù bên trong có cái gì. Hảo một tay Dương Đông kích Tây A, hắn sớm liền biết Tống Kiệt căn bản không có khả năng sẽ thỏa hiệp. Cho nên chuẩn bị thứ này tới cấp Tống Kiệt một cái xuất kỳ bất ý trước tay. Tống Kiệt cũng là mị ở đôi mắt, quan sát tỉ mỉ xương đỏ. Đột nhiên chi gian, từ xương đỏ bên trong xuất hiện một bàn tay. Kia bàn tay như là một đạo kinh lôi giống nhau hướng về Tống Kiệt chụp lại đây. Trưởng chưa tới, phong tới trước, đây là một chiêu thái độ trường, mà Tống Kiệt cũng là không kém chút nào, hắn suy nghĩ đều không có nghĩ, trực tiếp trở về một trường, phịch một tiếng vang lớn, Lý Chân Nhân kia một trường thoạt nhìn lực nói rất lớn, nhưng là lại giống như là con nít bàn tay giống nhau bị Tống Kiệt một trường chụp phi, mà tại xương đỏ chi trung. Cũng là truyền đến một tiếng kinh ngạc, ngươi không phải khống chế cấp bậc dị năng giả, ngươi là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Tại không giao thủ thời điểm, Lý Chân Nhân căn bản không rõ ràng Tống Kiệt thực lực. Nhưng là tại sau khi giao thủ, hắn tại nháy mắt ở giữa liền cảm ứng được Tống Kiệt thực lực. Ngũ tinh cấp bậc dị năng giả, không qua dị năng của hắn lượng phi thường hùng hậu. Giống như là một cái bước vào khống chế cảnh giới nhiều năm tay già đời giống nhau. Trách không được hắn có thể giết chết Ngô Pháp. Nguyên lai là trong tay có thật công phu. Ha ha, ngươi liền chút thủ đoạn này. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng. Mà từ xương đỏ chi trung, truyền đến Lý Chân Nhân tiếng cười to. Ha ha ha ha, ngươi cảm thấy cái này xương đỏ chỉ là thật đơn giản là mê hoặc ngươi sao? Ta vừa mới kia một trường, ngươi tưởng rằng chẳng qua là thử ngươi sao? Có ý tứ gì? Tống Kiệt nhướng mày một cái, có điểm không hiểu được. Ha ha ha ha, bên trong ta mê huyễn chi sương mù, ngươi liền đợi đến bị độc choáng đi. Còn có ta ngũ độc chụp bức trường, bên trong ta một trường này, ngươi tuyệt đối đi không ra năm bước. Đi ra năm bước lúc sau, trước từ ngươi phía dưới bắt đầu, ngươi thân thể sẽ từng điểm bạo rớt. Ha ha ha, Tống Kiệt nghe vậy, cũng là sững sờ, có độc, hắn cảm giác một chút, cái này không cảm giác còn tốt, một cảm giác phía dưới, hắn đích xác cảm thấy choáng váng đầu, hơn nữa trong thân thể tựa hồ còn có vật gì tại du tẩu. Tống Kiệt duỗi ra tay của mình một xem, quả nhiên, tại bàn tay của mình chi gian, cư nhiên nhiều một đạo đen tuyền trưởng ấn, nguyên lai vừa mới kia một trưởng, không phải Lý Chân Nhân ở thử hắn, cũng không phải Lý Chân Nhân yếu, mà là bởi vì là Lý Chân Nhân, hoàn toàn liền không phải một cái cùng hắn chính diện đánh đối thủ, mà là một cái âm hóa, ngũ độc chụp bức trưởng. Tên này nghe tới mặc dù có chút khôi hài, nhưng là Tống Kiệt nhưng lại một chút đều cười không nổi. Đã có danh tự như vậy liền tất nhiên có hiệu quả giống vậy, nhưng có thể tự mình thật sự đi không ra cái này năm bước. Nhưng là không thể động, hắn lấy cái gì cùng Lý Chân Nhân đấu đâu? Dựa miệng sao? Cư nhiên có độc, người tại xương đỏ chi trung, không sợ mình bị độc đến sao? Tống Kiệt híp mắt hỏi, Lý Chân Nhân cười lớn ha ha, ha ha ha, dị năng của ta là tinh thông thượng vạn loại độc, cứu người dược, giết người độc, ta đều sẽ, ngươi cảm thấy, ta sẽ bị độc chết sao? Tống Kiệt sau khi nghe xong, lúc ấy cười khổ một tiếng, không nghĩ tới ta Tống Kiệt anh minh một đời, cuối cùng cư nhiên chết tại một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Ta Tống gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi yên tâm, ta đêm nay sẽ từng cái một hầu hạ Tống gia các ngươi người. Ta nghe nói, Tống gia các ngươi tiểu mỹ nữ không ít a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.